Bên phải là hai hán tử lưng hùm vai gấu, thân hình cao ngất, sau lưng một người đeo một cây thiết cung cực kỳ lớn, có thể nhìn ra thần lực của hắn mạnh mẽ, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Mặt sau bọn họ là một đội quân hùng dũng, khí thế ngang trời, mặc khải giáp màu đen, khải giáp những người này dày cực kỳ, bước đi phát ra tiếng kim thiết giao nhau nặng đề, nhưng bước chân như bay, không ai rớt đội hoặc kêu khổ. Mọi người trải qua thời gian dài hành quân, lại không hề nghe tiếng thở dốc, có thể thấy được sức lực cực mạnh, có thể nói là thiên hạ vô song. Càng kỳ quái chính là, hành quân thời gian dài như vậy, nhưng mắt họ vẫn nhìn thẳng, phảng phất mục đích sinh tồn của họ chỉ là bước thẳng về phía trước mà thôi. Những nơi chi bộ đội đi qua, người đi đường đều ghé mắt, bọn họ nghênh ngang đi giữa đường, xe cộ lui tới hai bên đều phải tạm tránh sang bên, cho dù có người mắng to trong lòng, cũng không dám hiển lộ trên mặt, sợ bởi vậy mà rước lấy họa sát thân. Bọn họ chính là đoàn người của Hứa Hải Phong, từ khi Tần Dũng vừa đến, Hứa Hải Phong cũng không còn kiềm chế được, lập tức mang theo lão cha, hạ lệnh toàn thể hướng Thương Châu xuất phát. Tuy bọn họ hành quân nhanh chóng, nhưng mục tiêu quá lớn, còn chưa tới Thương Châu đã bị quân sĩ gác trên tháp cao phát hiện, vội vàng lớn tiếng hô quát. Quân sĩ bên dưới luống cuống tay chân đóng lại cửa thành, kéo cầu treo, bọn họ không biết người tới là ai, nhưng cẩn thận một chút chắc không có sai.